Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, hết thảy vì chính nghĩa. Lúc này ở hải quân bản bộ Marineford, Bù Công Nguyên Soái đang tại đứng vững, hắn cuối cùng ban một cương vị mà hải quân bản bộ các tướng lãnh cao cấp cơ bản đều đã hội tụ đến Marineford bên trong tới. Liền ngay cả những cái kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các tướng lĩnh cũng đều đã nhín chút thời gian trở về. Bù Công làm cho này một giới hải quân nguyên soái có công cũng từng có, nhưng là tổng thể tới nói là công lớn hơn tội. Tại hắn nhiệm kỳ bên trong, tuần tự xử lý xong hải tặc bá chủ Rock, bá tước đỏ Patrick Redfield, Golden Lion Siki, vua hải tặc Roger, các loại những này lừng lẫy nổi danh truyền kỳ đại hải tặc. Cho dù là về sau lấy ra một chút rối loạn, nhưng tổng thể tới nói đều là thời đại xu thế. Cùng hắn Bù Công quan hệ cũng không lớn. Khách quan tới nói, đặt ở ai trên thân tình huống cũng sẽ không có cái gì tốt chuyển. Tỷ như Great Prison Impel Down bên trong Gromas cùng Golden Lion tuần tự cưỡng ép vượt ngục. Loại chuyện này, 800 năm đến liền ra như thế hai lần, đổi ai cũng phản ứng không kịp. Lại tỉ như Gromas cùng Roger mở ra đại hải tặc thời đại chuyện này. Bản thân đối vua hải tặc Roger công khai tử hình vốn là chính phủ thế giới bên kia yêu cầu sự tình. Đã như thế yêu cầu, tự nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm, coi như quái, cũng không thể tất cả đều quái tại Bù Công trên đầu. Tóm lại, tại chính phủ thế giới trong mắt đến xem, Bù Công gia hỏa này hải quân nguyên soái làm rất không tệ. Bằng không, cũng không tới phiên hắn đi làm cái gì toàn quân tổng soái. Lúc này ở hải quân chính nghĩa bên trong pháo đài phòng họp lớn bên trong, các lộ hải quân tướng lĩnh vô luận là phái chủ chiến vẫn là phái chủ hòa lại hoặc là Borsalino loại này kẻ ra đời, lăn lộn trung lập, toàn đều đã tập kết tại cái này phòng họp lớn bên trong. Mà Bù Công cái này hải quân đại nguyên soái thì ngồi tại thủ tọa bên trên. Các loại lục tục các tướng lĩnh đều đến đông đủ về sau, Bù Công mới gõ bàn một cái nói, đem lực chú ý của chúng nhân đều tập trung dưới. Sau đó Bù Công nguyên soái hắng giọng một cái mở miệng nói ra. Khụ khụ. Thật cao hứng hôm nay lần này hội nghị tất cả mọi người có thể tới tham gia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là ta một lần cuối cùng lấy hải quân bản bộ nguyên soái danh nghĩa đến triệu tập tướng lãnh cao cấp hội nghị. Mặc dù có chút không bỏ, nhưng là vẫn không thể không cùng mọi người muốn làm cái tạm biệt. Từ ngày mai bắt đầu, ta làm việc nơi trốn sẽ dọn đi thánh địa Marizoa. Mà ta cũng sẽ chính thức đảm nhiệm chính phủ thế giới dưới cờ toàn quân thống soái tối cao, Bù Công nguyên soái nói đến đây liền ngừng lại, mà những cái kia ngồi ở phía dưới hải quân các tướng lĩnh cũng đều là 10 phần nể tình vỗ tay. Liền ngay cả Sakazuki cái này suốt ngày kéo căng lấy cái mặt chết, xem ai đều cảm thấy thiếu hắn mấy cái ức berry ra hỏa cũng là rất chân thành đang vỗ tay. Bù Công nguyên soái từ đại cục nhìn lại, là ở vào phái chủ hòa bên trong nhân vật. Nhưng là hắn cũng không phải là thuần chính phái chủ hòa. Cũng không có vì vậy mà đối hải quân phái chủ chiến có cái gì chèn ép loại hình. Tương phản, tại hắn nhậm chức trong lúc đó vẫn là rất chiếu cố hắn Sakazuki. Bởi vậy Sakazuki cũng là rất cảm kích hắn. Chúc mừng Bù Công đại ca. Cái này thăng thiên con đường chập trùng lên xuống nhiều lần như vậy, rốt cục muốn hết thảy đều kết thúc. Sengoku đại tướng cười ha hà mở miệng nói ra. Nhắc tới Bù Công cũng là rất thảm. Sớm tại thật lâu trước đó hắn liền đã thu vào phong thanh. Minh bạch mình đã bị dự định là lần tiếp theo toàn quân tổng soái. Nhưng là mỗi khi hắn sắp thăng nhiệm thời khắc mấu chốt, cuối cùng sẽ có người nhảy ra khuấy gió nổi mưa, cho hắn pha trộn thất bại. Trước trước sau sau hết thảy có 3 lần. Lần đầu tiên là Gromas ra hỏa này. Lần thứ hai Golden Lion Siki ra hỏa này. Lần thứ ba là Fisher Tiger ra hỏa này. Tóm lại ba người bọn hắn là đem Bu Công Đại Nguyên Soái cho lừa thảm rồi. Mà bây giờ, Gromas trở thành Okashichi Bukai. Rốt cục xem như từ đối địch, quan hệ bên trên giải trừ. Sẽ không nhảy ra cho hắn tìm phiền toái. Mà Golden Lion Siki không biết bay đi nơi nào ổ lấy. Dù sao là từ khi vượt mục về sau, hải quân liền cũng tìm không được nữa thân ảnh của hắn. Về phần Fisher Tiger, hắn tại Bu Công Đại Nguyên Soái trong ấn tượng của bọn hắn đã bị Borsalino bọn hắn cho xử lý. Một người chết tự nhiên là không thể nào cho hắn tìm phiền toái. Bởi vậy lần này Bu Công Nguyên Soái cảm thấy mình đường thăng thiên hẳn là 10 phần chắc chín cho. Nên hắn cũng là có chút cao hứng nói. Ha ha ha ha ha. Đúng vậy a, bất quá làm việc tốt thường gian nan nha. Những phiền toái này cùng làm phức tạp. Bây giờ chúng ta không đều vẫn là gắng gượng đi qua sao? Chúng ta hải quân bản thân liền là một cái hấp dẫn phiền phức nhân vật. Dù là ta rời đi, về sau hải quân như trước vẫn là sẽ bề bộn nhiều việc. Cho nên chư vị ngồi ở đây cũng không cần vì vậy mà lười biếng. Cần muốn tiếp tục lo liệu chính nghĩa cùng hòa bình. Vì cái thế giới này làm ra vốn có công hiến. Rõ chưa? Là hết thảy vì chính nghĩa. Hải quân các tướng lĩnh tập thể hô to một tiếng khẩu hiệu. Tiếp lấy Bu Công Đại Nguyên Soái liền chuẩn bị bắt đầu cho Sengoku Đại Tướng sân ga. Hắn đầu tiên là cười ha hả mở miệng nói ra. Ta rời đi hải quân bản bộ. Nhưng là ta dù sao cũng là hải quân bên trong đi ra người. Dù là đến toàn quân tổng soái vị trí bên trên. Ta cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục chú ý chúng ta hải quân. Ta hứa hẹn, chờ ta nhậm chức toàn quân tổng soái về sau, hải quân quân phí sẽ lần nữa tăng trưởng. Các người ai muốn đổi cái kỳ hạm cái gì? Hiện tại liền có thể bắt đầu suy tính a. Ha ha ha ha ha. Ta đã sớm muốn đổi chiếc mới kỳ hạm. Bất quá ta hiện tại chiếc quân hạm kia cũng không có xảy ra trạng huống gì. Các người có người nào muốn tiếp nhận sao? Chờ ta cầm tới Bu Công Đại ca cam kết quân hàm. Lập tức liền chuyển giao cho các ngươi. Gặp trung tướng cũng là tâm tình rất không tệ mở miệng. Nói ra, bất quá Suru đại tham mưu thì phi thường không nể mặt hắn mở miệng nói ra. Tỉnh lại đi, gặp, liền ngươi cái kia chiếc treo đầu chó quân hàm. Không có người sẽ thích. Dù sao không phải ai thẩm mỹ đều giống như ngươi kỳ quái, gặp thì mãn bất tại ý mở miệng nói ra. Ai nói, Đao Mason, ngươi quân hạm cũng cũ à. Ta đem ta tặng cho ngươi, hải quân bản bộ tinh nhuệ trung tướng Đao Mason. Năng lực của hắn là hệ Zewan Inu Inu Nomi năng lực. Có thể biến thân thành Đao Mason loại này cho đóm. Bởi vậy dần ra, danh hào của hắn liền gọi là Đao Mason. Gia hỏa này khi nghe thấy Gáp trung tướng lời nói sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Gáp tiên sinh, lần trước chính là ta đến kế thừa ngươi quân hạm, lần này vẫn là ta sao? Ta cũng muốn có chiếc có thể đem ra được lính mới tàu dùng một chút a. Ngài cũng đừng lão nhìn ta chằm chằm một người không thả a. Sakazuki trung tướng không phải lập tức liền muốn thăng nhiệm đại tướng sao? Không bằng ngài đem ngài quân hạm đưa cho hắn coi như hạ lễ tốt. Dù sao hắn danh hiệu cũng là Akainu. Cùng ta không sai biệt lắm, gia hỏa này khi nghe thấy Gáp trung tướng lời nói sau cũng là có. Chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Gáp tiên sinh, lần trước chính là ta đến kế thừa ngươi quân hạm. Lần này vẫn là ta sao? Ta cũng muốn có chiếc có thể đem ra được lính mới tàu dùng một chút a. Ngài cũng đừng lão nhìn ta chằm chằm một người không thả a. Sakazuki trung tướng không phải lập tức liền muốn thăng nhiệm đại tướng sao? Không bằng ngài đem ngài quân hạm đưa cho hắn coi như hạ lễ tốt. Dù sao hắn danh hiệu cũng là Akainu. Cùng ta không sai biệt lắm. hội nghị hôm nay trên cơ bản có thể nói là một cái vui vẻ đưa tiễn xé. Cho nên bầu không khí cũng không phải là rất nghiêm túc. Từng cái phe phái đám hải quân cũng sẽ không đem một ít chuyện thượng cương thượng tuyến kỳ thật. Dù sao cũng phải tới nói, tại Bô Công khi nguyên soái thời kỳ, hải quân bản bộ phe phái chi tranh mặc dù cũng có, nhưng là đều rất hòa hài, mọi người chẳng qua là có lý niệm bên trên có chút không thể gật bừa. Nhưng dù sao cũng phải tới nói, cũng là vì chính nghĩa nha, lại không phải cái gì giai cấp địch nhân. Cái này tập tục cũng một mực bảo trì đến Sengoku nguyên soái thời đại hậu kỳ. Thẳng đến Sengoku nguyên soái hậu kỳ đối hải quân trưởng khống đã không như vậy cường đại về sau. Hải quân phe phái chi tranh mới biến hiểm trở lên. Sakazuki cùng Kuzan đã thủy hỏa bất dung. Hai người cuối cùng còn vì cái nguyên soái chi vị ra tay đánh nhau. Đánh păng he rớt trực tiếp liền xong đời. Ngay cả Kuzan đều bỏ gánh không làm. Trực tiếp từ hải quân bên trong rời nhà đi ra ngoài. Mà Sakazuki ở trên vị về sau. Hải quân phe phái chi tranh đơn giản liền bên ngoài hóa. Hắn trực tiếp đem phái chủ hòa Fujitora Iso cho xua đuổi lấy ngay cả hải quân bản bộ đều không. Cho trở về, không phải đem lắp phi bọn hắn xử lý mới được mặt ngoài nhìn là bởi vì Fujitora Iso để hải quân đã mất đi, bề mặt. Nhưng trên bản chất, nhưng thật ra là một trận phe phái đấu tranh. Bất quá đây đều là nói sau. Nói mà tóm lại. Trước mắt hải quân bản bộ bầu không khí còn là rất không tệ. Cho nên Dalmatian cầm Sakazuki đùa giỡn một chút vẫn là rất bình thường. Hải quân các lộ các tướng lĩnh ngày bình thường cũng không ít làm như vậy qua. Sakazuki ra hỏa này cũng không có vì vậy mà sinh khí cái gì. Vốn có độ lượng hắn vẫn phải có. Với lại lúc này Sakazuki cũng không có cùng gặp ra hỏa này kết xuống thù oán gì. Quan hệ của hai người cũng còn có thể. Converter, Miss Dux Sakazuki miễn cưỡng cười cười. Sau đó nói, thôi được rồi, nói thật, ta chịu không được gặp tiên sinh phẩm vị không bằng đem hắn quân hạm nấu lại trùng tạo đi. Ha ha, ha ha ha ha, hải quân các tướng lĩnh đều cười theo. Các loại cái này đợt nói đùa đi qua về sau. Bù công nguyên soái mới tiếp tục mở miệng nói ra. Chính là như vậy mới tốt. Chúng ta đều biết. Tại chúng ta hải quân bản bộ bên trong. Một mực tồn tại tam đại phe phái. Tam đại giữa hệ phái cũng khó tránh khỏi có chút ma sát cùng tranh đấu. Nhưng là đây đều là bình thường. Giống chúng ta loại này thể lượng thế lực lớn. Nếu là không có phe phái. Cái kia mới là thật kỳ quái đâu. Dù sao chúng ta cũng không phải hải tặc. Có thể bằng vào cá nhân yêu thích tụ cùng một chỗ nhưng là phe phái đấu tranh đều muốn cực hạn tại. Một cái thích hợp độ bên trong giống như bây giờ liền rất tốt. Mà xem như nguyên soái người. Tự nhiên không thể bởi vì thân ở hệ phái nào. Liền thiên vị hệ phái nào. Muốn đem chén này nước giữ thăng bằng. Bù công nguyên soái sau khi nói đến đây. Còn lại người cũng đã nhìn về phía Sengoku đại tướng. Mà Sengoku đại tướng cũng biết đây là bù công nguyên soái muốn cho hắn sân ga. Thế là hắn cũng là phi thường nói nghiêm túc. Ta minh bạch, bù công đại ca, ta sẽ giống ngài, ân. Vậy là tốt rồi. Tiếp xuống ta lấy hải quân nguyên soái kiêm toàn quân tổng soái dự khuyết thân phận chính thức. Tuyên bố một ít chuyện, bù công nguyên soái gõ bàn một cái nói. Mà còn lại các tướng lĩnh cũng biết chính hí tới. Đều nhao nhao ngồi thẳng người. Chờ đợi hải quân toàn thời đại mới, từ ngày mai bắt đầu. Đương nhiệm hải quân bản bộ đại tướng Sengoku thăng nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Phụ trách quản lý hải quân hết thảy sự vật. Còn lại các lộ các tướng lĩnh nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cũng chấp hành hải quân. Nguyên soái mệnh lệnh cùng hạ phái nhiệm vụ. Từ ngày mai bắt đầu, hải quân bản bộ đại tướng Zephyr chính thức tuyên cáo về hưu. Không còn kiêm nhiệm hải quân đại tướng chức vị. đảm nhiệm hải quân sĩ quan trại huấn luyện cùng học viện quân sự hiệu trường trước. Phụ trách bồi dưỡng hải quân tuổi trẻ lực lượng, vì hải quân đánh xuống cơ sở vững chắc. Từ ngày mai bắt đầu, đương nhiệm hải quân đại tướng dự khuyết Kizaru Borsalino, Akainu Sakazuki, Aokiji Kuzan ba người nhậm chức hải quân bản bộ đại tướng chi vì gánh vác lên chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tên. Cần phải giữ gìn tốt hải quân uy nghiêm, cam đoan hải quân cường đại sức chiến đấu. Trở lên liền là ngày mai ta nhậm chức toàn quân tổng soái về sau. Hải quân bản bộ chức vị thay đổi tình huống. Những chuyện này đã từ ta hướng chính phủ thế giới bên kia báo cáo chuẩn bị qua. Bọn hắn cũng đã đồng ý những này xin. Các ngươi còn có ý kiến gì cùng ý nghĩ muốn sách sao? Bù công nguyên soái trầm giọng mở miệng hỏi. Bất quá những này cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Hải quân bên trong sớm tại mấy năm trước liền đã có tiếng gió. Các vị đang ngồi đều không phải người ngu. Làm hải quân các tướng lãnh cao cấp, bọn hắn tự nhiên cũng là sớm đều đã biết là cái gì tình huống. Tựa như là vừa rồi Đao Mây Sơn không e dè nói, Sakazuki lập tức liền muốn thăng nhiệm đại tướng. Chuyện này, tóm lại hải quân lần này chi vị biến động, đã đều sớm là định cục. Các tướng lãnh cao cấp tất cả đều vô cùng minh bạch. Lần này chẳng qua là chính thức đem chuyện này lấy ra quyết định mà thôi. Bởi vậy cũng không có ai sẽ đần độn nhảy ra đề điểm ý kiến. Như thế tương đương đem hải quân các đại lão tất cả đều đắc tội về sau cũng đừng hòng lăn lộn. Thấy không có người đưa ra ý kiến gì, Bù công nguyên soái cũng là cười cười tiếp tục nói. Đã không có ý kiến, như vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Ta hy vọng sau này hải quân có thể càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Sau này hải quân vẫn như cũ có thể thủ vững ở chính nghĩa cùng hòa bình. Sau này hải quân có thể càng thêm cường đại, đem cái này loạn thế bình định xuống dưới. Mà hết thảy này, liền cần các vị đang ngồi chính nghĩa chi sĩ nhóm. Chân thành hợp tác, một lòng đoàn kết mới có thể làm đến. Nói đến đây, Bù công nguyên soái đứng dậy. Kính cái tiêu chuẩn hải quân quân lễ nói ra, hải quân, liền xin nhờ cho mọi người, hết thảy vì chính nghĩa, mà còn lại hải quân các tướng lãnh cao cấp cũng đều đồng loạt đứng dậy. Thống nhất đáp lễ Bù công nguyên soái một cái quân lễ nói ra, mời nguyên soái yên tâm, hết thảy vì chính nghĩa, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN